Chương 270, Tam Phương Giằng Co, 3 cái cấp 9. 4, cầu toàn đặt trước. Đáng thương, đưa các ngươi lên đường đi. Bởi vì thần thể quá mức nhịn đánh, cùng lúc trước đối đãi tử thần ạ nú bị Tô Thanh là từng quyền tại đem hai người thần thể đánh nổ đưa đi. Những thứ này thần minh thân thể thật rắn chắc. Tô Thanh đoán chừng một chút, phát hiện những thứ này thần minh hình chiếu xuống tới thân thể, ít nhất là tự thân thực lực hơn gấp 10 lần. Cũng không biết có phải hay không là thần minh quá sợ chết, mới đem thân thể chế tạo như thế rắn chắc. Hoặc là nói, càng cao cấp hơn thần minh thân thể càng rắn chắc. Nương theo lấy ý dạ nạt cùng ý dạ na mì sau khi chết, hai cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Cho hắn 200 triệu đơn vị hắc khí. Đồng thời, còn có một nhóm hắc khí theo Đại Hán Đế quốc phương hướng tung bay bay tới, tiến vào Tô Thanh thể nội. Hẳn là vừa mới ý dạ na mì cái kia đạo công kích cũng coi như tại trên đầu của hắn. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ có thể nói hắc khí đầy đủ nhân tính hóa, cũng không phải là loại kia cứng nhắc đồ vật. Như vậy, trong cơ thể hắn hắc khí tổng lượng đi thẳng tới 380 triệu. Vẹn vẹn chỉ kém 20 triệu, liền có thể đạt tới 400 triệu hắc khí, lại là một đợt phất nhanh. Đi thôi, nhìn một chút bên kia thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra mà Tông hẳn là mượn cơ hội này quy mô tiến công. Tô Thanh quay đầu nói với Võ Chiếu. Ừm, đi thôi. Võ Chiếu mặt không biểu tình. Có thể là bởi vì vừa rồi tại ý dạ nạ mỉ trên thân dùng cái gì hung tàn thủ đoạn, cho nên nàng đến bây giờ cũng không có quá hảo ý nghĩ cùng Tô Thanh nhiều lời. Một bên khác, cái gọi là thành trấn tại một đợt nối một đợt công kích đến đã triệt để bị rời bình, chỉ còn tại một mảng lớn đầy dây thương di phế tích, cùng ba chi rằng có thế lực. Bên trong một phương thuộc về Đại Hán Đế Quốc. Bởi vì một đợt nối một đợt tập kích, Đại Hán Đế Quốc bên này nhân thủ tổn thất nặng nề. Trừ Lưu Bang Lữ Chí bên ngoài, chỉ còn lại thủ hạ mấy tên đại tướng cùng nhu sĩ. Một bên khác, một cái làn da ngăm đen, như thần như ma nam tử cao lớn tay cầm đại kích nhìn lấy Lưu Bang. Thì hắn chỉ cần một người, tự thành một phương thế lực, không sợ hãi chút nào đối mặt hai bên người. Người này cũng là hạng bá vương, một đường truy sát Lưu Bang chạy đến nơi đây. Sau cùng một nhóm người số lượng cũng không nhiều. Chỉ có ba người, mỗi cá nhân trên người đều mặc áo bào đen, trên thân còn tản ra quần quần ma khí. Ba phe thế lực bên chân đều tồn tại đại lượng thi thể, lộ ra nhưng đã đánh không phải một hồi hồi lâu. Lưu Bang bệ hạ, ta nói chuyện ngươi cân nhở ở cờ thế nào chúng ta ma tông ở ngươi leo lên nhân hoàng chi vị, ngươi lập ta ma tông làm quốc giáo, hợp tác cùng có lợi, không lại chỉ có thể đưa ngươi bắt về mai táng. Ma tông bên này người lạnh giọng nói ra. Ha ha, một đám tôm tép ngại nhép, thật sự cho rằng chống đỡ đến bây giờ thì là các ngươi thời đại vẫn là đã từng như vậy kéo dài hơi tàn đồ vật. Hạng Ba Vương không chút khách khí nhìn lấy Ma Tông ba người nói. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn nhận biết Ma Tông, thậm chí còn đánh qua quan hệ. Sau khi nói xong, Hạng Bá Vương đại kích nhất chỉ Lưu Bang một đám người, cười lạnh nói, ngươi có thể đáp ứng hắn, dù sao cái này không phải liền là ngươi mắt sao đáp ứng em gái ngươi, ngươi năm đó cự tuyệt bọn họ, ta tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, ta muốn nói thiên hạ biết người, ta Lưu Bang cũng không kém ngươi. Lưu Bang có chút khó thở chỉ Hạng Bá Vương hô. Tuy nhiên hắn sở tranh hùng, hắn thắng, nhưng là Hạng Bá Vương lại cũng trở thành hắn cả đời đều không qua được bóng mờ. Nếu như hắn tiếp nhận Ma Tông, như vậy chẳng phải là nói cho tất cả mọi người hắn so Hạng Bá Vương thấp một đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền đem ngươi bắt về, luyện thành khôi lỗ, tuy nhiên hiệu quả khả năng kém chút, nhưng cũng không phải vô dụng. Ma Tông người mặt đen lên nói ra. Ngay tại Tam Phương chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, một thanh âm hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Xem thật kỹ. Ngươi muốn nhìn người đều ở nơi người xưa ngươi xem hết ta tại động thủ. Tô Thanh đứng tại Võ Chiếu thân thể vừa chỉ một đám người nói ra. Ngươi cũng xem thật kỹ, ngươi không phải một mực nhớ cái kia Lưu Trí sao mọi người ở đây cái kia không phải thai mắt nhạy bén, rất rõ ràng nghe thấy hai người đối thoại. Khi nghe thấy có người nhớ thương Lưu Trí lúc, Lưu Bang cả người sắc mặt đều lục, cảm giác mình đỉnh đầu xanh mơn mởn. Lưu Trí gặp Lưu Bang bộ dáng cũng không giận, ngược lại thật cao hứng nói ra, kiến thức đến bản cung danh khí sao mới vừa nói xong. Lại một thanh âm truyền tới. Lữ Chí quên đi, ta trước đó cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, loại này biến thái lão nữ nhân, vẫn là lưu cho Lưu Bang cái kia ra hỏa đi. Lần này, Lưu Bang cùng Lữ Chí biểu lộ cùng nhau ngưng kết, hung dữ nhìn về phía Tô Thanh đi tới phương hướng. Ừm, thực ta cũng đối Lưu Bang không có hứng thú quá lớn, liền muốn nhìn một tên tiểu lưu manh làm sao bỏ lên trên đế vương, chỉ là nhìn xem về sau, ta cảm giác vẫn là bá vương càng có đế vương giống như. Võ Chiếu cũng không chút khách khí hạ thấp Lưu Bang, nâng Hạng Bá Vương một chút. Làm hai người tới gần, Tam Phương người cùng nhau nhìn qua. Hai người các ngươi là ai? Đại Càn Đế Quốc người Lưu Bang mặt đen lên nhìn lấy hai người. Vừa nghe thấy Đại Càn Đế Quốc, Ma Tông cùng Hạng Bá Vương cùng nhau nhìn qua. Cửu Châu sự tình bọn ngươi quốc gia nhỏ bé dám nhúng tay, là muốn diệt quốc sao? Ma Tông người rất trang bức nói ra. Tô Thanh quay đầu quét Ma Tông ba người liếc một chút. Phát hiện ba người đều là cấp 8 thực lực, liền thuận miệng nói ra, nếu như không là ta mới vừa rồi giúp các ngươi ngăn trở đại càn đế quốc hai vị thần minh, các ngươi ba cái đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Nói xong, cũng không để ý tới cái này ba cái Ma Tông người, đem ánh mắt rơi vào Hạng Bá Vương cùng Lưu Bang trên thân. Tính danh, Hạng Bá Vương chủng tộc, người, Ma Tu Vi, cấp 8 cấp 9 tính danh, Lưu Bang chủng tộc, người Tu Vi, cấp 8 cấp 9 nhìn thấy một màn này, Tô Thanh rõ ràng sững sờ một chút. Nếu như nói Hạng Bá Vương là ẩn tàng cấp 9 người siêu Việt, như vậy hắn rất tán đồng, dù sao Vương chỉ là hạng, tướng bất quá lý. Bá Vương thần dũng, thiên cổ không hai đều là đối với Hạng Bá Vương đánh giá. Nhưng là Lưu Bang vợ Âu Y Ma cũng là cấp 9 thì có chút quá mức. Về sau, Tô Thanh lại nhìn xem Đại Hán đế quốc người khác, lại có ý định bên ngoài phát hiện. Tính danh, Lưu Tú chủng tộc, người Tu Vi, cấp 8 cấp 9 trông thấy vị này cấp 9 Tô Thanh cũng không có dư thừa biểu lộ. Dù sao cũng là trong truyền thuyết vị diện chi tử, đại ma đạo sư. Nhìn đến đây, hắn có chu tờ không nghĩ ra, Ma Tông phái tới ba người là tự mình bành trướng không thành, dám đối với những người này xuất thủ. Ngươi nói ngươi ngăn trở đại càn đế quốc thần minh không có khả năng, đại càn đế quốc thần minh ít nhất là cấp 9 người siêu Việt hạn chế, ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Ma Tông người rõ ràng không tin những lời này. Đối với Ma Tông người có tin hay không, Tô Thanh không muốn quản. Sau đó nói thẳng, chúng ta là Trung Châu người từng trải, đường phiên ta, bằng không không cẩn thận đem các ngươi thuận tay giết thì không tốt. Trung Châu người nghe đến đó, Ma Tông ba người đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói ra, ngươi là Trung Châu vị kia cường giả bí ẩn muốn nói Cửu Châu chi địa châu nào nổi danh nhất, vậy dĩ nhiên là Trung Châu. Có quan hệ với Trung Châu các phương diện tin tức đã sớm chồng chất tại các đại châu trong kho tài liệu. Đều biết Trung Châu có một vị siêu việt thể chế tồn tại chấn áp hết thảy, thần bí khôi phục sơ kỳ liền bắt đầu bốn phía chấn áp các lộ cường địch. Chưa từng thua trận. Nói như vậy, cũng coi là đi. Tô Thanh cũng không có phủ nhận, nếu như có thể chấn nhiếp thì càng tốt hơn. Nếu là tiền bối, như vậy chúng ta thì tạm thời cáo lui. Cũng không biết Ma Tông người ăn sai thuốc gì, cũng không nghi ngờ một chút, trực tiếp thì chắp tay đẩy đến một bên. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ là có chút nghi hoặc liền không để ý có âm mưu quỷ kế gì để bọn hắn có đi. Dám hô hắn, vậy hắn cũng sẽ không quản là không phải người của mình. Đợt, cầu toàn đặt trước lâu.